Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, Tổ tiên linh hồn. Huyết tế cái từ này rất làm cho người khác cảm thấy tóc cốt vẻ sợ hãi. Lâm Hiên ở sau khi nghe được, nhìn lại Nguyệt Quang Thảo chính giữa cỗ thi thể kia. Nhìn lại những thứ kia bị trói lại thiếu nữ. Trong lòng nhất thời biết rõ làm sao chuyện, đáy lòng của hắn trầm xuống. Quả nhiên cái này Phan gia ngoan độc, vậy mà như vậy cực kỳ tàn ác, giết chết như vậy bao nhiêu nữ dùng những huyết dịch này đến huyết tế. Như vậy thì có thể làm cho thi thể này trọng sinh qua đây. Loại phương pháp này hắn mới nghe lần đầu, coi như là đã từng lấy tâm ngoan thủ lạt làm chủ ma sát quân vương, cũng không có nắm giữ qua loại phương pháp này. Đoạt xá nhưng thật ra có, nhưng huyết tế sẽ vô dụng qua, xem bộ dáng là cần rất nhiều tài liệu mới được, nếu không, căn bản là không có cách thành công, xem ra là nên đại sát một phen chỉ là hiện tại chỉ dựa vào ta một người. Căn bản không cách nào triệt để cứu hết những người này. Lâm Hiên cau mày, nơi này có trên trăm cô gái, để cho hắn như thế cứu viện, cường giả nơi này đồng dạng là không ít. Chỉ là hư linh kỳ thì có 3 cái. Cứu người độ khó thật sự là quá lớn chút. Nhất là hắn hiện tại thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục. Coi như là khôi phục lại, hắn cũng đánh không lại 3 cái hư linh kỳ cường giả a. Nhất là cái kia đại trưởng lão Phan Vân Triệu tu vi đều có hư linh kỳ tầng 7 tầng 8. Lấy hắn tình huống bây giờ căn bản đánh không thắng. Miễn cưỡng đánh thắng 3 người bọn họ. Còn có còn lại hóa đan kỳ cường giả bao vây. Đến lúc đó hắn đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mang theo những người này chạy đi thật sự là quá khó khăn mà. Đáng tiếc ta chữ vật giới chỉ cũng ném. Nếu không, Triệu Hoán đi ra nói. Đối phó những thứ này còn chưa phải là chuyện nhỏ, Lâm Hiên thở dài. Mỗi lần đeo ở trên người đồ đặc chính là có thể xuống. Bên trong có nhiều như vậy tượng điêu khắc gỗ. Ít nói có thể triệu hồi ra mười mấy tượng điêu khắc gỗ. Những thứ này hắn còn sợ cái gì? Nghiền ép nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Nên làm cái gì bây giờ? Thế nào mới có thể tiêu diệt bọn hắn? Sau đó cứu ra những thiếu nữ này đây? Lâm Hiền nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới hoàn mỹ biện pháp. Lúc này Phan Vân Triệu đi tới Nguyệt Quang Thảo Trung ương. Cũng chính là đi tới cỗ thi thể kia bên người. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc hộp. Một cổ hắc khí từ ngọc hộp mặt ngoài bay lên. Ở ánh trăng chiếu rượu ở dưới. Thoạt nhìn lại càng phát ra thấy được. Cỗ khói đen này liền tháng này quang cũng có thể thôn phệ. Tựa hồ chuẩn bị nhiều như vậy Nguyệt Quang Thảo. Chính là chuyên môn vì cái hộp này hắc khí chuẩn bị. Là linh hồn. Lâm Hiên song đồng lóe ra một tia sáng. Hắn tinh tường chứng kiến ngọc trong hộp phiêu khởi một cái linh hồn. Này cổ linh hồn bộ mặt vặn vẹo. Tựa hồ cảm thấy tương đối thống khổ. Càng là từ đó cảm thụ được một cổ cường liệt khát máu cảm giác. Như là một đầu bị giam rất nhiều năm yêu thú. Chuẩn bị muốn từ cái này trong lồng giam lao tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn lực lượng kinh khủng. Cấp bậc này ít nói đều có linh vương kỳ cấp bậc. Chẳng trách nói chỉ cần trọng sinh là có thể tăng cường Phan gia thực lực. Linh hồn này cường độ không yếu. Nếu như trọng sinh nói, cho Phan gia mang đến chính là một cường giả siêu cấp. Từ nơi này Phan Vân Triệu trong miệng, vẫn nghe ra linh hồn này là bọn hắn tổ tiên. Phan gia tổ tiên linh hồn, nghe có chút rất cảm giác sợ hãi. Không biết bọn họ tổ tiên đạt được cái dạng gì cấp bậc. Chỉ ít hiện nay Lâm Hiên cảm giác được là linh vương kỳ tu vi. Chỉ cần đoạt được cái không sai nhục thân. Như vậy khôi phục lại trạng thái tột cùng cũng không khó. Tổ tiên, chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi tái hiện nhân gian. Theo sát mà Phan Vân Triệu liền mở ra cái này hộp gỗ. Trong đoàn kia linh hồn liền từ trong hộp gỗ ngút trời mà ra. Liên tục không ngừng hắc khí từ trong hộp gỗ lao tới. Hóa thành một đoàn thật lớn hắc vụ ngưng kết trên không trung. Ánh trăng chiếu rượu ở hắc vụ trên thân lúc, bị liên tục không ngừng mà hấp thu. Vặn vẹo hắc vụ từ từ ngưng tụ thành cá nhân mặt mũi. Khuôn mặt dữ tợn cười ha hả. Rốt cục chuẩn bị xong sao? Tháng này quang thật sự là quá sung túc. Đầy đủ để cho ta khôi phục lại. Giờ khắc này bọn ta thật sự là quá lâu, thanh âm chưa dứt. Cái này hắc vụ liễn hướng trong thi thể chui vào. Rất nhanh cái này trắng bạch thi thể đã bị hắc sắc thay thế. Nhanh chóng bắt đầu cùng cái này nhục thân dung hợp được. Chuẩn bị tiến hành trọng sinh. Phan Vân Triệu cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng vận chuyển lên nguyên lực trong cơ thể. Đem nguyên lực trong cơ thể cho thả ra ngoài. Liên tục không ngừng mà tràn vào nhục thân trong cơ thể. Chính là muốn cung cấp cho hắn càng nhiều nguyên lực. Như vậy mới có thể rất tốt dung hợp vào cái này nhục thân trong. Phan Thiếu Hoa cùng một vị khác tam trưởng lão Phan Trường Thiên đi theo qua đây. Đồng dạng là đem nguyên lực trong cơ thể cho thả ra ngoài. Chung quanh Nguyệt Quang đồng dạng là dung nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Liên tục không ngừng mà bổ sung bọn họ nguyên lực. Từ mặt bên đến xem chẳng khác nào liên tục không ngừng mà dùng đợi đan dược. Như vậy mới có thể vẫn duy trì cái này rót nguyên lực. Bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy Nguyệt Quang Thảo. Chính là tụ tập lại Nguyệt Quang. Sau đó cho bọn hắn hấp thu. Còn có cho mình tổ tiên hấp thu. Do đó triệt để dung hợp nhục thân. Mau đưa người dẫn tới. Huyết tế bắt đầu. Phan Vân Triệu hô to một tiếng. Ý bảo thủ hạ mình đem những thứ kia chộp tới thiếu nữ dẫn tới. Đem các nàng tinh huyết cho đánh đi ra. Tiến hành dung hợp. Bên cạnh thủ vệ lập tức nắm hai thiếu nữ. Liễn hướng tế đàn bên kia đi qua. Bị bắt hai thiếu nữ nhanh chóng dùng răng. Nhưng các nàng như thế dẫy giụa cũng là vô dụng. Khí lực cũng không bằng những thủ vệ này rất lớn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo đi qua. Các nàng không biết những người này phải làm những gì. Nhưng thoạt nhìn tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ô ô ô ô, các nàng không ngừng mà phát ra tiếng khóc thanh âm. Trừ cái đó ra không thể làm ra động tác khác. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Chuẩn bị bắt đầu lên đường cứu người. Để cho hắn một mực nơi này nhìn là không có khả năng. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn người nhiều như vậy bị giết chết. Hắn vẫn không làm được máu lạnh như vậy tình trạng. Khi hắn vừa định đứng dậy thời điểm, đột nhiên phía trước nhẹ nhàng đến ba đạo tiết trắng thân ảnh. Ở ánh trăng chiếu rượu ở dưới, càng thêm thấy được, cái này ba đạo tiết bạch sắc thân ảnh cuồn cuộn nổi lên một trận hàn khí. Không nói hai lời liễn hướng mấy cái thủ vệ nhẹ nhàng đến. Không đợi mấy cái thủ vệ phản ứng kịp, mấy đạo hàn khí thì xuyên qua mà đến. Bọn họ kêu thảm một tiếng, đã bị hàn khí này cho xuyên qua, bị sỏ xuyên chỗ, nhanh chóng bị hàn băng sở đóng đầy, sau đó đóng băng nửa người. Huyết dịch cũng lưu không được, đều bị hàn khí này đọng lại, chỉ là nhất chiêu, thì đem bọn hắn cho đánh gục, không có nửa điểm lưu thủ. Các tỷ muội, nhanh cứu người, dẫn đầu thiếu nữ yêu kiều quát một tiếng, huy kiếm thì cắt mất cái này dây thừng. Để cho cái này bị trói thiếu nữ tự do sau. Nói với các nàng, chạy mau, hướng bên trái phương hướng trốn. Vừa mới tháo ra mấy người, các nàng tiếp tục đi những thứ kia bị trói thiếu nữ trong đống nhẹ nhàng đi. Ở đó chút bị trói thiếu nữ trong mắt, giống như là tiên nữ giống như, thoạt nhìn là đẹp như thế. Quan trọng hơn vẫn là đến cứu các nàng. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Quả nhiên là băng lăng cung nhân. Mấy cái tiểu oa oa đã nghĩ tới cứu người. Có phải hay không các người si tâm vọng tưởng chút. Phan Thiếu Hoa đình chỉ nguyên lực chuyển vận. Xoay người liễn hướng các nàng bên này xông lại. Phất tay chính là đối với cho phép các nàng một trưởng. Quầng trăng trưởng. Dung hợp chung quanh nguyệt quang lực. Đi các nàng bên này hung hăng vượt trên đến. Ba thiếu nữ sắc mặt trở nên trắng. Các nàng tu vi bất quá là hóa đan kỳ cấp bậc. Chống lại cái này hư linh kỳ cường giả. Các nàng có thể nào ngăn cản? Lúc này, một đạo tà tơi ma y thân ảnh ngăn cản ở trước mặt các nàng. Vững như bàn thạch, convert by, king killer, hết chương.